Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084-1087 chương. Át chủ bài ùn ùn không dứt, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hồng Mông Chi Lực, Lưu Manh Minh Minh Chi Gian, lấy một loại đặc thù màu tím khí thể, cho rằng trung tâm, bọn họ, phảng phất chính là vũ trụ nhất nguyên thủy lôi đình, đại biểu cho hết thảy sinh cơ, từ không đến có nhất nguyên thủy năng lượng, đối với hư vô, chính là trời sinh khắc chế lực lượng, vũ trụ nguyên thủy tam đại lực lượng, tương sinh tương khắc, đã là rõ ràng biết đến sự tình. Trường không vô kỵ công đức kim thân hiên viên kiếm, bay ra như vậy một cổ, khổng lồ lực lượng tới. Thiết đạo giả phân thân, như thế nào có thể không khiếp sợ? Hắn quả thực muốn dọa rớt cằm. Đào tẩu mặc kệ, hắn là không có cách nào làm được. Chạy nhanh ở trước tiên xoay người. Vô số xúc tua, dẫn phát toàn bộ chân giới sở hữu đạo lực. Ở hơn nữa chính mình hư vô lực lượng. Huyền huyền minh minh chi gian, ứng đối mà đến, oanh, lại một lần vang lớn. Ở khắp thiên địa chi gian vang lên, hư vô cùng hồng mông là chủ, lẫn nhau va chạm ở vừa ra, nguyên bản tới nói, phong vân vô kỷ cùng thiết đạo giả cái này phân thân đối kháng. Là chính mình muốn rơi vào hạ phong, chính là có hồng mông chi lực trợ giúp, hắn không chỉ có lấy được rõ ràng ưu thế, thiết đạo giả phân thân, còn lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Như ngân hà chạy như bay giống nhau, trực tiếp rơi vào rồi tử vong tinh vực càng thêm xa xôi địa phương. Không biết mấy hàng tỷ mới vừa rồi đình chỉ, cái này hồng mông chi lực là tam thanh những cái đó lão gia hỏa, thật vất vả mới được đến, hiện tại cư nhiên giao cho trong tay của ngươi. Nga, cũng đúng, bằng vào bọn họ lực lượng, là tuyệt đối vô pháp luyện hóa vật ấy. Chỉ có ngươi bàn cổ, mới có thể đem này khống chế. Thiết đạo giả dừng lại về sau, trong miệng phân tích không ngừng. Hắn ánh mắt, ở ngay lúc này, cũng trở nên thận trọng cùng lo lắng lên. Vô số năm qua, tam thanh những cái đó thánh nhân, đều không có làm được cái gì hữu hiệu thủ đoạn. Chân chính bang hảo bàn cổ, bọn họ thậm chí không có biện pháp thoát ly thế giới này, đi thu thập hồng mông chi lực. Nhưng là, thế giới này độn một chi đạo, là duy nhất vô pháp khống chế, thánh nhân. Mười mấy vạn năm trước kia, đã bị gia hỏa này, lộng tới hồng mông chi lực. Hơn nữa đuổi về nơi này, không nghĩ tới, càng bị thành công cấp đưa đến bàn cổ trong tay. Đáng giận a, nếu là bị bàn cổ luyện hóa thành công, sẽ là chính mình lớn nhất nan đề. Thiết đạo giả tâm tình ác liệt lên, đây là không biết nhiều ít năm tới nay lần đầu tiên tâm sinh sầu lo. Ngươi nói rất đúng rất đúng, chỉ có ta mới có thể tiêu diệt ngươi, mới có thể khống chế hồng mông chi lực. Thiết đạo giả phân thân chi mệnh, lưu lại đi. Phong vân vô kỵ thừa nhận chính mình trung tâm vị trí, đây là không cần nhiều lời, trong tay động tác cũng vào giờ phút này nghiêm khắc dựng lên. Hiên viên kiếm mang theo vô cùng nhân đạo lực lượng, dung hợp hồng mông chi lực, lại sát thiết đạo giả phân thân mà đến. Vô số tử vong tinh cầu, vô tận cương phong đều tại đây một khắc bị nghiền nát. Thật lớn hiên viên kiếm nháy mắt liền rơi vào rồi thiết đạo giả thật lớn thân thể thượng. Mơ tưởng giết ta, ta chỉ là phân thân phân thân. Ngươi phải biết rằng, cha mẹ ngươi còn chưa an toàn ra tới. Ta chủ thể, sẽ đi giết bọn họ. Thiết đạo giả phân thân phân thân, sinh ra sợ hãi, vô cùng nguy cơ bên trong. Hắn nhanh chóng vận dụng chính mình hàng tỷ xúc tua, lại một lần vận dụng sở hữu lực lượng. Trên đỉnh hư không, không nghĩ bị nhất kiếm chém giết, cũng đồng thời nói chuyện, uy hiếp phong vân vô kỵ, ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy, vì chính mình tranh thủ sinh tồn không gian. Nhưng là, đối diện Phong Vân Vô Kỵ, ý chí kiên định có thể, ánh mắt như đao, lời nói càng như đao, kiên cố không phá vỡ nổi nói, có năng lực, liền đi sát, xem người cái kia bản thể nếu là không giúp Diệp Hàm Nhi. Ngày thường thoát ly nữ hoa lực lượng, ngươi khi thiên đạo tạo hóa chi luân cái này chỉ bảo là giả không thành, chảm, một lời rơi xuống đất, giữa hai bên đánh sâu vào, lại một lần va chạm ở cùng nhau, rộng lớn vô tận ảnh hưởng, khổng lồ vô biên nổ vang, tự nhiên không cần nhiều lời nữa, thiết đạo giả phân thân, bởi vì hiên viên kiếm trong vòng hồng mông chi lực khắc chế. Một kích dưới, hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng, hàng tỷ xúc tua, trực tiếp bị gọt bỏ 1/3, cả người đứt gãy chỗ, phảng phất bị điểm nổi lên, liệt hỏa, giống nhau. Không ngừng, bỏng cháy, hướng hắn khổng lồ sứa bản thể, thiêu đốt qua đi, cắn nuốt, ăn mòn hắn hết thảy căn bản cùng mệnh thể, thích tương đương Phong Vân Vô Kỵ. Liền tính ngươi trong tay binh khí khác ta, giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi chờ, nhìn xem rốt cuộc ai thắng. Hừ, thiết đạo giả không dám chính diện giao phong. Một kích qua đi, kéo bị thương thân hình. Trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ, hướng tử vong tinh vực một phương hướng bay đi. Hắn tốc độ, cực kỳ nhanh chóng, hư vô lực lượng, vô pháp ngăn cản. Tử vong sao trời hết thảy, ở trước mặt hắn đều phảng phất bài trí, nháy mắt, chính là hàng tỷ sao trời. Hừ, chém ngươi, lại chảm đệ nhất phân thân đó là, cầm trong tay hiên viên kiếm công đức phân thân, khí phách vô cùng nói, đồng dạng thật lớn thân hình nhất chuyển, lấy hiên viên kiếm bên trong hồng mông chi lực, làm lúc đầu xung phong lực lượng, phá vỡ hết thảy cản trở. Dùng chút nào không kém với thiết đạo giả tốc độ, truy kích mà đến, một đạo hồng mông chi lực, cũng không ngừng cách không đánh sâu vào đi ra ngoài. Phía trước thiết đạo giả, tránh trái tránh phải, hoàn mỹ kia khuôn mặt thượng, để lại sốt ruột mồ hôi. Giữa hai bên, càng ngày càng gần, Phong Vân Vô Kỵ tử vong tinh vực nơi này, nét công đức kim thân đấu lửa nóng. Trên cơ bản chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng là ở chân giới bên trong thiết đạo giả đệ nhất phân thân. Lại như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Hắn cùng Diệp Hàm Nhi hai cái, chính lợi dụng lục đạo luân hồi lực lượng, dần dần áp chế nữ hoa. Không có cách nào là lúc, muốn khống chế khăng khít nơi Phong Vân Vô Kỵ bản thể. Thiết đạo giả đệ nhất phân thân, liền một cổ não. Nhiều trừ một ít lục đạo luân hồi bên trong lực lượng. Phóng tới Diệp Hàm Nhi trong thân thể. Xoay người đi trước nói. Đứng vững. Phong Vân Vô Kỵ bản thể bên kia. Tuyệt đối không thể cho hắn mang ra phía dưới thế giới. Hắn là tưởng dung hợp 18 trọng địa ngục bảo tháp. Là Diệp Hàm Nhi biểu tình nghiêm túc. Tiếp tục cùng nữ oa chém giết. Nhưng là. Sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy? Nữ hoa khóe miệng, gợi lên mê người tươi cười. Lăng không đại chiến Diệp Hàm Nhi thời điểm. Cười cách đối không thiết đạo giả đệ nhất phân thân nói. Muốn đi thì đi, người biết không? Tạo hóa chi đạo mạnh nhất năng lực. Chính là không gì làm không được dùng. Toàn bộ tạo hóa cung. Mới là năm đó tạo hóa cung chủ ta kia đồ nhi. Mạnh nhất bảo bối, ân, thiết đạo giả thân hình, bỗng nhiên ngừng lại, thả xem xa xôi trong hư không, tạo hóa thất tinh thêm bắc cực, toàn bộ sáng ngời lên, nữ hoa trong tay thất tinh phất trần, trực tiếp bị nàng ném ra, lăng không vô hạn bành trướng, cuối cùng biến thành một cái vô cùng thật lớn bụi bặm, nằm ngang tạo hóa cung tinh vực, 8 sao trời. Đó là phất trần bên trong lực lượng trung tâm, mà phất trần phần đầu, lại là từ tinh hà thất luyện bên trong dâng lên, vô số ngân hà, mênh mang lấp lánh trong đó, thánh khí cấp bậc uy lực, toàn diện bùng nổ, cư nhiên có huyền hoàng bảo tháp giống nhau thần uy, càng cao hiên viên kiếm một bậc, này nữ hoa trong tay trào ra tới, lại kết hợp tạo hóa chi luân, hết thảy tăng lên càng thêm dọa người, nhẹ nhàng đảo qua, Diệp Hàm Nhi đã bị buộc toàn diện bạo lui, vô cùng lực lượng, cũng hướng tới thiết đạo giả đệ nhất phân thân, nghiền áp xuống dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.